Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1853, chương 1849, đào vong. Dịch Thiên Vân cũng không cho những thủ vệ kia phản ứng thời gian. Không nói hai lời liền xông đi lên, một quyền đánh nổ một tên thủ vệ, chớp mắt giữa tất cả thủ vệ đều chết ở trong tay hắn. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, hắn đồng dạng dễ dàng kiếm lấy một số lớn tinh năng giá trị. Đầy đủ hắn thăng cấp, nhất là hắn hệ thống thăng cấp hoàn thiện về sau. Có thể sử dụng điên cuồng hình thức lúc, không chút do dự mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức. Để tinh năng giá trị lập tức tăng lên 12 giờ 8 lần, cứ như vậy. Hắn nhẹ nhõm liền có thể đột phá đến tinh đồ trung kỳ tu vi. Bất quá hắn tạm thời không cần đột phá, tạm thời không cần tình huống dưới. Hắn từ trước đến nay cũng không có gấp gáp tại đột phá chớp mắt giữa. Nơi này có được pháp tướng thủ vệ, đều bị đánh chết, còn lại phía dưới đều là một đám trợn mắt hốc mồm tinh đồ. Bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt tại Dịch Thiên Vân nhìn qua lúc, đều nhao nhao lui về sau mấy bước. Lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ sát nhân diệt khẩu, ngươi gây ra đại họa, lại đem nơi này thủ vệ đều giết đi, nói không chính xác, ngươi sẽ còn liên lụy đến chúng ta. Không sai, ngươi gây ra đại họa, nhất là còn có linh hồn ấn ký, ngươi coi như trốn, đều không cách nào chạy trốn. Đáng chết, chúng ta có khả năng bị liên lụy, bọn hắn đều vẻ mặt cầu xin. Nếu như bị liên lụy đến, vậy bọn hắn toàn diện đều phải chết. Dịch Thiên Vân chẳng muốn để ý bọn hắn, mà là xoay đầu nhìn về phía Cung Dương, ta tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là sẽ phải liên lụy các ngươi, ta cái này đi trước, hy vọng hữu duyên gặp lại sau. Đối với Cung Dương, hắn vẫn là có mấy phần hào cảm, vừa rồi Cung Dương đứng ra gánh tội thay. Xem như vô cùng có đảm đương, tuy nói nhìn như hắn liên lụy đến Dịch Thiên Vân, nhưng chủ yếu hơn vẫn là Bảo Ương chấp sự quá miệt thị sinh mệnh, đem bọn hắn đều không cho rằng sinh mệnh, giống như hơi để chính mình khó chịu, cái kia chính là toàn diện phán tội chết. Tốt, hữu duyên gặp lại sau. Thế nhưng là cái kia linh hồn ấn ký, Cung Dương vẫn là rất lo lắng. Không sao, ta chính mình có thể giải quyết. Dịch Thiên Vân nhưng sẽ không nói ra, chính mình cũng không có linh hồn ấn ký. Chợt hắn không có trì hoãn, quay người liền hướng cung điện bên ngoài đại môn phóng đi. Nếu như bị phát hiện, vậy hắn liền chạy cũng không kịp. Đảo mắt giữa, hắn một thân một mình xông ra cung điện ngoài cửa lớn, đập vào mi mắt chính là mênh mông sơn lâm. Cái này cung điện to lớn liền xây dựng ở trong núi rừng, bốn phía đều bị dày đặc sơn lâm chỗ còn quấn, như là thành tường, đem cung điện này cho tầng tầng cho vây lại. Hắn vừa mới đi ra, ở phía trước liền có mấy tên thủ vệ tại an bài những cái kia tinh đồ cưỡi tiến về phía trước linh chu, tốt tiến về chỗ phân phối xong khu vực. Người muốn đi trước khu vực nào? Thủ vệ kia nhìn thấy hắn đi ra lúc, vô ý thức hỏi thăm về đến trả lời hắn, lại là một đại nắm đấm, một kích oanh giết, thủ vệ đều không kịp phản ứng, liền bị đánh chết. Đến chết một khắc này, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn ở bên ngoài, không có cách nào cảm ứng tình huống bên trong, cộng thêm Dịch Thiên Vân xuất thủ cấp tốc, để những thủ vệ kia thỉnh cầu trợ giúp đều làm không được, đến tại năng lượng khuếch tán đi ra bên ngoài đến, càng là không thể nào tại cung điện trên cửa chính có hộ cháo, đem năng lượng cho khóa chặt ở bên trong, không riêng khóa chặt năng lượng không tản mát đi ra, ngay cả phía ngoài năng lượng đều không ngừng rút ra tiến đến. Bởi vậy ở bên trong đánh nhau, không có cách nào tản mát đi ra bên ngoài đến, trừ phi bọn hắn tiến đến xem xét, nếu không không cảm ứng được vấn đề gì. Đảo mắt giữa, phía ngoài hai tên thủ vệ bị oanh sát, còn lại phía dưới đúng vậy đợi tại linh chu bên trong thủ vệ. Dịch Thiên Vân không hề dừng lại một chút nào, một thanh liền vọt vào linh chu bên trong, đem khống chế Linh Chu thủ vệ đánh thành tro. Còn lại tinh đồ nhìn thấy đều trợn tròn mắt, không muốn chết. Hiện tại cũng cút xuống cho ta. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn những cái kia tinh đồ hai chân run lên. Lập tức liền rơi đầu đi phía dưới Linh Chu. Không dám có chút dừng lại đến tại phản kháng Dịch Thiên Vân mệnh lệnh cái gì. Căn bản cũng không dám. Bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân là tình huống như thế nào. Ai loạn ra đầu, liền có khả năng một con đường chết tại bọn họ xuống dưới về sau. Dịch Thiên Vân một thanh liền đập vào cái kia Linh Chu Bảo Châu bên trên. Liên tục không ngừng mà tràn vào năng lượng, đi theo Linh Chu, hưu, một tiếng, liền cấp tốc hướng không trung bay đi. Giây lát giữa biến mất tại phiến khu vực này bên trong khi hắn vừa mới bay khỏi nơi này lúc. Lập tức liền có thủ vệ từ bên trong lao ra. Tuy nhiên số lượng vụn vặt lẻ tẻ cũng không nhiều Dịch Thiên Vân cùng nhau đi tới. Đúng vậy, nhìn ra được nơi này thủ vệ không nhiều. Mới dám phản kháng vốn là không nguyện ý đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Vừa mới bắt gặp nơi này thủ vệ cực kỳ thư giãn. Chạy trốn độ khó cũng không cao, có lẽ bọn hắn cho rằng tuyệt đối không ai phản kháng chính mình. Mới có thể yên tâm như vậy, bọn hắn nghĩ như vậy ngược lại là không có sai. Đang bị khắc lên linh hồn lạc ấn về sau, cơ hồ có thể nói không có cách nào phản kháng mạnh hơn một chút thượng vị giả hạ cái chỉ thị. Liền không có cách nào phản kháng, đến ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, nhưng mà Dịch Thiên Vân tốc độ kinh người. Bọn hắn ngay cả hạ đạt mệnh lệnh cơ hội đều không có. Liền bị đánh chết. Hoặc là nói bọn hắn đều mộng, đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ to gan như vậy. Phản kháng bọn hắn đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất phát sinh phản kháng sự kiện. Hướng bên kia chạy trốn, đuổi theo cho ta. Cái kia thủ vệ đội trưởng nổi giận đùng đùng đi ra. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn nộ, càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Nếu là bắt không trở lại, bọn hắn sẽ phải nhận trừng phạt. Chợt bọn hắn nhao nhao cưỡi bên trên Linh Chu, đem những cái kia tinh đồ đều cho chạy xuống, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân vị trí đuổi theo, hy vọng Thiên Vân đạo hữu có thể thành công thoát. Đi a, Cung Dương bọn hắn đều từ trong cung điện đi ra. Nhìn thấy bên này tình huống lúc, có mấy phần lo lắng, ngoại trừ Cung Dương, còn lại tinh đồ đều tại bên cạnh xem kịch vui. Có thì là lo lắng bọn hắn cũng không hy vọng mình bị liên lụy đến. Một khối bị xử phạt, vậy coi như oan khuất. Cùng lúc đó, cướp đoạt đến Linh Chu Dịch Thiên Vân, có thể nói là mã lực toàn bộ triển khai để Linh Chu bằng nhanh nhất tốc độ bay về phía trước đi. Hắn không biết nơi này khu vực tình huống, dù sao hướng phía trước trốn là được rồi, thật kinh người tốc độ. Cái này Linh Chu cấp bậc đều hơn xa thiên thần cấp bảo vật. Dịch Thiên Vân nhìn kỹ, dò xét mắt lập tức đem tin tức cho bầy biện ra đến. Tinh vực cấp linh bảo so với thiên thần cấp mạnh hơn tầng thứ, có được mênh mông tinh thần lực. Theo tinh thần lực dẫn động, chính là có thể phát huy ra mạnh nhất tốc độ tinh vực cấp linh bảo. Một cái siêu việt thiên thần cấp bảo vật, tuy nhiên ở chỗ này có vẻ như tương đối phổ biến bộ dáng. Chí ít Dịch Thiên Vân nhìn, không có quá nhiều điểm sáng, tinh thần lực dẫn động a. Ta đều không có dẫn động pháp tướng, nơi nào có phương diện này lực lượng. Dịch Thiên Vân mới sử dụng một hồi, liền biết chính mình không có cách nào dùng hết toàn lực mở ra phía sau mấy chiếc Linh Chu. Tốc độ so với hắn khống chế đều muốn nhanh lên một đoạn. Cũng không phải là bọn hắn tu vi vượt xa Dịch Thiên Vân, mà là bọn hắn có thể lợi dụng tinh thần pháp tướng lực lượng rót vào cái này bảo châu bên trong, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất đến tiếp tục như thế. Hắn tất nhiên sẽ bị đuổi kịp, đến được tốt, tiếp tục đuổi lên đây đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cảm thấy thật là có mấy phần kích thích. Nếu như bị toàn bộ thiên cực tổ địa truy nã, lại là cảm giác gì? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ.